Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, Yosumi Yamamoto. Lối vào, đoàn người chen chúc, có các loại người loại, giống như là đang thương lượng cái gì. Hàn đạo tử mang theo Lăng Vũ đám người đi tới nơi này. Nhíu nhíu mày, nói ra. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta trực tiếp đi vào. Chỉ là, khi bọn hắn tiếp cận đám người thời điểm, sự chú ý của mọi người đều tập trung đi qua. Đối bọn hắn lao nhao nói gì đó, ngôn ngữ thành câu thông chướng ngại, đến từ Trung Quốc các bằng hữu, các ngươi tốt. Cuối cùng, có một tinh thông Hán ngữ người nước ngoài đứng ra, vì Hàn đạo tử bọn người nói lấy bọn hắn ý đồ. Số 006 chồng chất trong không gian không biết xảy ra biến cố gì. Phần lớn người không biết tung tích, không cách nào liên hệ, không biết sống hay chết. Có một phần nhỏ người thành công ra, lại đều là toàn thân nhuốm máu, trắng bệch trên mặt tràn ngập sợ hãi. Hiển nhiên phương diện tinh thần bị to lớn xung kích, trong lúc nhất thời cũng hỏi không ra tin tức hữu dụng. Thế là... thế lực khắp nơi tập kết, tạo thành nghĩ cách cứu viện đội ngũ. Giờ phút này mời Hàn đạo tử mấy người cũng gia nhập. Hàn đạo tử quả quyết cự tuyệt, thản nhiên nói, đa tạ các vị tốt ý. Chúng ta tự hành thăm dò, thế lực hỗn tạp, địch ta không rõ. Tại nguy cơ tiến đến thời điểm, cái gọi là nghĩ cách cứu viện tiểu đội cây vốn không đáng tin cậy. Thậm chí có thể được xưng một viên bom hẹn giờ. Nói xong, hắn cũng không để ý tới đám người khó nhìn lên sắc mặt. Mang theo Lăng Vũ mấy người liền muốn bước vào chồng chất không gian lối vào. Lại bị hai tên á duệ nam tử ngăn lại. Tránh ra, Hàn đạo tử trầm giọng nói. Hai người mặt không biểu tình. Trong mắt không có chút nào tình cảm. Nhìn qua tựa như là hai đài băng lãnh máy móc. Dùng đến không lưu loát Hán ngữ nói, chúng ta chủ nhân không cho phép các ngươi đơn độc đi vào. Đảo quốc người, Hàn đạo tử cau mày, nghe được trong đó tiếng Nhật khẩu âm, tránh ra, một chữ cuối cùng âm rơi xuống, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn dâng lên. Hai tên đảo quốc người chẳng những không có lui lại nửa bước, ngược lại đồng thời tiến lên trước một bước. Rút ra bên hông võ sĩ đao, sắc bén lăng lệ đao ý tung hoành khuấy động, đúng là ngạnh sinh sinh phá vỡ Hàn đạo tử khí thế. Hàn đạo tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, thi triển đạo thuật, trong nháy mắt túc hạ sinh phong, bộc phát ra tốc độ kinh người, chợt lui ra tới, oanh, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, đá vụn bay tán loạn. Hắn trước kia đứng đấy địa phương xuất hiện hai đạo giao nhau vết kiếm. Vết kiếm giữ tợn tĩnh mịch, có thể thấy được uy lực của nó chi đáng sợ. Hàn đạo tử lòng còn sợ hãi, không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh. Đạo giả cận chiến năng lực không bằng võ giả, nhưng hắn dù sao cũng là một thần sư. Đồng cấp bên trong càng là chưa có địch thủ, mà hai người này suýt nữa liền làm bị thương mình. Quả thực bất phàm, không hổ là Hàn tiên sinh, tránh thoát ta mạnh nhất hai tên tôi tớ hợp trảm. Một người trung niên một bên vỗ tay, vừa cười đi ra, hắn xuyên âu phục đen quần tây đen, kiểu tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mang theo mắt kiếng gọng vàng. Tuấn lãng khuôn mặt rất có nam tính mị lực, nhìn qua tựa như một vị thành công xã hội tinh anh. Nhưng hắn kia uy nghiêm khí chất cùng lưỡi đao bình thường sắc bén ánh mắt, lại tỏ rõ, thân phận của hắn cũng không có đơn giản như vậy. Muốn biết, các người Trung Quốc từng có một vị thiên cấp võ giả. Tại bọn hắn một chiêu này dưới, không có lực phản kháng chút nào. Trực tiếp chết, hắn phong khinh vân đạm nói. Hán ngữ lưu loát, nhưng Hàn đạo tử đã nhận ra hắn. Yosumi Yamamoto, Hàn đạo tử lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi muốn làm gì? Trung Quốc cùng đảo quốc quan hệ không hợp, song phương thế lực cũng đối lẫn nhau có địch ý. Yamamoto gia tộc là đảo quốc một trong 6 gia tộc lớn nhất. Yosumi Yamamoto tại Yamamoto nhà có hết sức quan trọng địa vị. Từng cùng Hàn đạo tử từng có gặp mặt một lần. Yosumi Yamamoto mỉm cười nói, ta cũng không muốn khó xử Hàn tiên sinh, ta cũng là vì các ngươi suy nghĩ, gia nhập chúng ta. A, thuận tiện xách một câu, tại hạ bất tài, bị mọi người ủng vì cứu tiểu đội trưởng. Hàn đạo tử trầm giọng nói, nói cách khác, nếu như ta đáp ứng, tiến vào trồng chất không gian về sau, chúng ta đều muốn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Yosumi Yamamoto gật đầu, cười nói, không sai, cho dù để các ngươi mạo hiểm, các ngươi cũng không thể cự tuyệt, bởi vì ta hết thảy đều là vì đoàn đội lợi ích suy nghĩ. Hàn đạo tử cười lạnh, kia tại nguy cơ sinh tử trước đó, ngươi có phải hay không còn muốn hy sinh chúng ta, đến cứu vớt đoàn đội? Yosumi Yamamoto nụ cười không giảm, dùng đến bình thản ngữ khí nói ra, đây chính là một kiện cao thượng sự tình, các ngươi chính là cảm giác đến vinh hạnh. Hàn đạo tử sắc mặt băng lãnh, thần sắc nghiêm túc, nếu như ta cự tuyệt đâu? Yosumi Yamamoto mặt không đổi sắc, tùy ý nói, Hàn tiên sinh thực lực bất phàm, có thể tránh thoát kiếm nhất kiếm nhị hợp trảm, nhưng Hàn tiên sinh thủ hạ cùng Hàn tiên sinh so sánh, tựa hồ còn kém không ít. Nói, hắn chỉ Hàn đạo tử sau lưng. Hàn đạo tử nghe vậy quay đầu, chỉ gặp một người bị Yosumi Yamamoto hai tên tôi tớ dùng đao mang lấy cổ. Phảng phất hơi không cẩn thận, liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Trên lưỡi đao sắc bén hàn mang để cho người ta tê cả da đầu. Mà người này không phải người khác, vừa lúc Lăng Vũ, sinh tử của hắn tại ta một ý niệm, hy vọng Hàn tiên sinh có thể suy nghĩ kỹ càng, đến cùng phối hợp hay không? Yosumi Yamamoto nụ cười sán lạn mà tự tin, chờ đợi lấy Hàn đạo tử trả lời chắc chắn. Thật là một cái nhân vật hung ác, biết được xảy ra chuyện gì người đều đang thầm than, cùng loại người này là địch là không sáng suốt. Hàn đạo tử còn chưa mở miệng, Triệu Lãnh đúng là thần tình kích động, không để ý khóe miệng đau xót kêu, Hàn tiền bối, không thể đáp ứng, không thể vì một mình hắn đem chúng ta tất cả mọi người đặt hiểm địa. Hắn lườm hạ dường như không cách nào phản kháng Lăng Vũ, đáy mắt xẹt qua một vòng âm tàn cùng khoái ý, nếu như ngươi đáp ứng, đó chính là khuất phục, có hại đạo cung cùng võ minh tôn nghiêm. Hướng lớn một chút nói, có nhục quốc huy a. Triệu Lãnh, Quách Nghị giận dữ, hỗn đàn. Trần Hạo nắm chặt nắm đấm, thằng ngu này. Vạn Cơ Tử lắc đầu, Yosumi Yamamoto có chút hăng hái hơi lườm bọn hắn, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hàn đạo tử trên thân, cười hỏi, Hàn tiên sinh nói thế nào? Hàn đạo tử trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ta cự tuyệt, quá tốt rồi. Triệu Lãnh nhịn không được kêu ra tiếng, mừng rỡ đến tựa như một trong đó thưởng lớn quỷ nghèo. Chợt ý thức được không ổn, ho khan hai tiếng, ta là nói, hắn chết cũng coi là vì nước hy sinh, là phần vinh quang. Đám người thần sắc cổ quái, để Triệu Lãnh có chút không được tự nhiên. Nhưng kia lại như thế nào? Không có gì so cửu nhân chết càng khiến người ta thống khoái. Triệu Lãnh, người thật sự là quá ghê tởm. Bách Linh Tử âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Lãnh nụ cười thu lại, giọng mỉa mai nói, còn không có đi vào đâu, hắn liền thành gánh nặng của chúng ta. Hắn chết đối tất cả mọi người tốt. Hàn đạo tử than nhẹ một tiếng, nói ra, Lăng tiên sinh, ra tay đi. Triệu Lãnh sững sờ, Hàn tiền bối có ý tứ gì? Hàn đạo tử lắc đầu, nói ra, ngươi bị cừu hận che đôi mắt, lấy hắn nghiền ép thực lực của ngươi, sẽ như thế nhẹ nhõm liền bị người khác nắm trong tay sinh tử. Triệu Lãnh con ngươi đột nhiên co lại,